Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498 rời đi. Các ngươi biết sai rồi sao? Giang Nam như thấy kia mấy người dần dần chống đỡ không được. Khóe miệng cười, chậm rãi nói, tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Kia dâu dê lão giả mấy người hiển nhiên không phải Giang Nam như đối thủ. Nhưng thấy bọn họ đều gian nan trên mặt đất phủ phục. Trong miệng gian nan nói. Kia tiệm may lúc này bị Giang Nam như linh áp bao trùm. Kia nho nhỏ tiệm may liền dường như là một cái tăng cường trọng lực khu vực giống nhau. Nếu là nói kia bên ngoài khu vực áp lực lúc này là gấp đôi. Lúc này tiệm may áp lực lại là tràn đầy 5 lần, nhưng thấy kia dâu dê lão giả mấy người đã là đã. Không có một trận chiến chi lực, chỉ phải chậm rãi chống đỡ. Hiển nhiên, kia dâu dê lão giả mấy người đã dần dần chỉ chịu đựng không nổi, các ngươi đi thôi. Giang Nam như thấy kia dâu dê lão giả như thế, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Nói xong, kia Giang Nam như liền đem kia linh áp một giảm. Nhất thời đem kia dâu dê lão giả thả đi ra ngoài, kia dâu dê lão giả thấy Giang Nam Nhứ như thế. Nhất thời minh bạch lại đây, vội vàng trên mặt đất quỳ xuống lại. Đối kia Giang Nam Nhứ không dám có một tia bất kính, chấn nhỏ. Như cũ là cái kia chấn nhỏ, bất quá lại là đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Kia chấn nhỏ thượng lão cửa hàng tiệm may, cư nhiên bị một hồi lửa lớn bốc cháy lên. Đến nỗi kia tiệm may lão bản, lại là mất đi tung tích, không biết đi nơi nào, có người suy đoán, kia tiệm may lão phụ nhân, có lẽ liền táng thân với kia một hồi lửa lớn bên trong. Chẳng qua cũng có chút người cũng bắt đầu tiếc hận một ít, tiếc hận kia tiệm may bên trong những cái đó quần áo thôi. Ở tiệm may bên cạnh, có một cái cửa hàng bên trong, đang có một cái tiểu nữ hài. Kia tiểu nữ hài 5-6 tuổi tuổi tác, chính nhìn cách vách cửa hàng đổ nát thê lương, gắt gao cau mày, tựa hồ là tại tưởng tượng cái gì giống nhau. Qua hồi lâu, kia tiểu nữ hài mày không những không có giãn ra, lại là nhăn càng thêm lợi hại. Mặc dù là như thế, ở kia tiểu nữ hài trong óc bên trong, lại là rỗng tuếch, trống không một vật. Kia tiểu nữ hài nhớ rõ cách vách có một cái cửa hàng. Kia cửa hàng bên trong còn có một cái hòa ái lão bà. Nàng rõ ràng nhớ kỹ một ít cái gì, lại cuối cùng trong đầu cái gì cũng không nghĩ ra được. Đột nhiên, ở kia trước cửa đường cái phía trên, dần hiện ra một cái xinh đẹp thanh âm. Nhưng thấy kia thân ảnh ở đường cái phía trên chợt lóe, theo bản năng nhìn thoáng qua kia bên này cửa hàng tiểu nữ hài liếc mắt một cái, liền thâm ý sâu sắc đi tới một bên. Kia tiểu nữ hài tự nhiên là Đồng Đồng. Đến nỗi lúc này xuất hiện ở trên đường cái đúng là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ tự lần đó cửa hàng bên trong sự tình lúc sau, trong lòng liền có một ít cảm xúc. Giang Nam Nhứ tự biết chính mình tại nơi đây đã là đãi không đi xuống, cũng liền không muốn lại tại nơi đây ở lâu. Giang Nam Nhứ đem kia dâu dê lão giả đám người thả chạy, lại là một phen hỏa đem kia cửa hàng bậc lửa lên. Đương nhiên, Giang Nam Nhứ bậc lửa phòng ở thời điểm, không có khiến cho kia ngọn lửa bốc lên, tự nhiên không có khiến cho ngọn lửa lây dính đến chỗ khác. Đến nỗi Đồng Đồng, ở chiến đấu lúc sau, Giang Nam Nhứ liền đem này trong óc bên trong ký ức đều hủy diệt. Có lẽ là muốn kia Đồng Đồng ở sau này nhật tử bên trong vô ưu vô lự, Giang Nam Nhứ mới có thể đem đối phương ký ức đều hủy diệt, trừ bỏ Đồng Đồng ở ngoài. Giang Nam Nhứ đối chấn nhỏ này không còn có một tia vướng bận. Trải qua vài thập niên tâm tính tôi luyện, Giang Nam Nhứ ẩn ẩn cảm thấy chính mình hóa hư nhật tử lập tức liền phải tới rồi. Bởi vậy, lại nơi đây duy nhất một cọc tâm sự lúc sau, Giang Nam Nhứ thân mình hóa thành một đạo lưu quang, rất xa chạy đi. Hết chương.